Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, thực lực. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần song tử hạp. Grand Line khởi điểm. Ở chỗ này có 7 chỗ địa tiêu. Mỗi một chỗ đều có chính mình độc đáo từ trường, phân biệt đại biểu cho 7 điều đường hàng không. Nhưng thật ra rất thần kỳ. Rõ ràng 7 chỗ địa tiêu dựa vào như vậy gần, nhưng từ trường thế nhưng các không giống nhau. Đây là Grand Line thần kỳ. Sabo cũng không có suy xét, trực tiếp tuyển chứ trong đó một cái. Làm kình thiên chứa đựng mãn từ lực lúc sau liền trực tiếp xuất phát. Nếu là giống nhau ký lục kim đồng hồ, căn cứ đảo nhỏ bất đồng, sở yêu cầu chứa đựng mãn từ lực thời gian cũng càng không giống nhau. Nhưng kình thiên liền không giống nhau. Hắn là chủ động chứa đựng từ lực. Căn bản không cần giống bình thường ký lục kim đồng hồ như vậy chậm rãi chứa đựng từ lực. Kình thiên tự chủ đi tới. Như thế thập phần phương tiện. Sabo rời đi phòng điều khiển. Đi vào bong tàu thượng. Nhìn đến Robin chính tránh ở Thái Dương rủ hạ. Uống đồ uống. Nhìn thư. Gowak thích ý mà ghé vào bong tàu thượng. Nhưng thật ra thập phần thích ý. Robin nhìn thấy Sabo vừa ra tới. Hơi hơi oai hạ đầu. Nhìn Sabo. Nhẹ giọng nói. Nga. Đường hàng không quyết định sao? Sabo gật gật đầu. Tùy tiện tuyển một cái. Vừa đi vừa nhìn đi. Robin không sao cả mà cười cười. Sau đó mở miệng nói. Đúng rồi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi hiện tại là thế giới tội phạm. Giống như chỉ có thể trở thành hải tặc. Nhưng ngươi đều đã tiến vào Grand Line. Vì cái gì còn không thành lập thuộc về chính mình hải tặc đoàn? Nga. Đúng rồi. Nếu quân cách mạng nguyện ý tiếp nhận ngươi nói. Ngươi nhưng thật ra có thể trở thành quân cách mạng. Sabo vừa nghe. Hơi hơi mỉm cười. Này không nóng nảy. Ít nhất muốn tìm được mấy cái thích hợp đồng bọn mới được. Đến lúc đó, hải tặc đoàn một thành lập, làm phiếu đại, trực tiếp danh dương thế giới. Đến nỗi quân cách mạng sao? Lúc trước bọn họ mời quá ta, chẳng qua bị ta cự tuyệt. Nói đến này, Sabo trong lòng không khỏi bồi thêm một câu. Tuy rằng này không phải ta tự nguyện, Robin nghe xong, cũng chưa nói cái gì. Nâng lên quyển sách trên tay, lại tiếp tục lo chính mình nhìn lên. Hoàn toàn không để ý tới Sabo liền đứng ở một bên. Sabo thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì. Liền trực tiếp đi vào khoang thuyền. Không một hồi liền đi tới chính mình rèn luyện thất chung. Lúc này, kình thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ nhân, có một việc ta tưởng hướng ngươi bẩm báo một chút. Sabo vừa nghe, rất có hứng thú mà mở miệng hỏi. Chuyện gì? Chẳng lẽ là tàu ngầm hình thức đã nghiên cứu hoàn thành? Sabo đối cái này tàu ngầm hình thức vẫn là thực thương tâm. Nếu kình thiên có thể biến thân tàu ngầm, như vậy hắn cơ bản liền không cần lo lắng bị bất luận cái gì thế lực truy kích. Cùng lắm thì trực tiếp trốn đến đáy biển đi. Tuy rằng thế giới này cũng có tàu ngầm, nhưng rốt cuộc rất ít, cũng không có khả năng khi nào đều có thể gặp được. Kình thiên trả lời, không. Chủ nhân, tàu ngầm nghiên cứu còn cần gần một tháng thời gian. Ta muốn bẩm báo chính là mặt khác một sự kiện, là có quan hệ ký lục kim đồng hồ. Ký lục kim đồng hồ. Sabo nghi hoặc mà lặp lại một câu. Sau đó liền mở miệng hỏi nói. Cái này ký lục kim đồng hồ có cái gì vấn đề sao? Người không phải đã chứa đựng đầy từ lực. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Kình thiên nói. Kia đảo không phải. Chỉ là cái này ký lục kim đồng hồ sở vận dụng đến khoa học kỹ thuật là từ lực khoa học kỹ thuật. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng nếu đối nó tiến hành chiều sâu nghiên cứu, có lẽ có thể mở ra rất nhiều có quan hệ từ lực khoa học kỹ thuật. Sabo nghe kình thiên như vậy vừa nói, không khỏi tới hứng thú, không nghĩ tới nho nhỏ một cái ký lục kim đồng hồ. Thế nhưng mang cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, từ lực khoa học kỹ thuật. Không biết có thể giải khóa ra những cái đó tới. Thật đúng là chờ mong. Vì thế Sabo liền mở miệng nói. Kình thiên, giải khóa xong tàu ngầm khoa học kỹ thuật lúc sau. Liền toàn lực bắt đầu nghiên cứu từ lực khoa học kỹ thuật. hy vọng ngươi có thể lại cho ta một ít kinh hỉ. Là, chủ nhân. Kình Thiên không nói chuyện nữa. Sabo cũng bắt đầu quá chú tâm đầu nhập đến tu luyện bên trong. Cao cường độ, siêu phụ tải tu hành làm Sabo thực lực mỗi ngày đều ở tiến bộ. Khí lực cũng trở nên càng ngày càng cường. Nhưng Sabo cảm thấy, này còn chưa đủ. Tuy nói hắn này gần một năm thời gian thực lực tiến bộ đã đủ để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Sabo đối này cũng không cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì hắn khoảng cách đỉnh vị trí còn có rất xa. Nếu gần bởi vì như vậy tiến bộ mà kiêu ngạo tự mãn, kia hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể bước lên đỉnh. Ngẫm lại hải tặc vương Roger, ngẫm lại dâu trắng, ngẫm lại tứ hoàng, nghĩ lại hải quân nguyên soái chiến quốc, Gáp, tam đại đem, kim sư tử từ từ. Bọn họ mỗi một cái có thể nói đều là biển rộng thượng đỉnh cấp tồn tại. Sabo muốn đi đến bọn họ kia một bước, còn có rất lớn lên lộ phải đi, cho nên hắn chỉ có thể thời khắc không quên tu hành. Không ngừng mà đốc thúc chính mình biến cường, bởi vì hắn không biết khi nào nguy cơ liền sẽ tiến đến. Có lẽ ngay sau đó, hắn liền đem gặp phải một hồi sinh tử chi chiến, này ai cũng nói không chừng. Sabo duy nhất có thể làm cũng chỉ có vĩnh viễn làm càng cường chính mình tới đối mặt hết thảy. Đứng ở một đài dụng cụ trước, Sabo đối với mặt trên cái đệm trực tiếp chính là một quyền. Cái này đài cùng nhau thượng màn hình lập tức bắt đầu không ngừng mà biến hóa nổi lên trị số. Này đài dụng cụ là Kình Thiên nghiên cứu ra tới thí nghiệm thực lực dụng cụ. Chọn dùng tính toán phương thức đúng là hải quân tính toán lực lượng đạo lực. Lúc trước Kình Thiên ở cô đảo cùng hải quân binh lính chiến đấu khi áp dụng bộ phận hải quân lực lượng. Sau đó bình quân tính toán sau, đến ra một người bình thường hải quân binh lính đạo lực giá trị, đem chi thiết chí vì 10, mà hiện tại dụng cụ thượng biểu hiện chính là Sabo hiện giờ đạo lực giá trị. Không vài giây, không ngừng biến hóa con số rốt cuộc ngừng lại, cuối cùng ngừng ở 4580. Sabo thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu. Bình thường gia quyền đạo lực giá trị đã hoàn toàn vượt qua 9 năm sau CP9 thành viên Rob Lucci. Bất biến trước người 4.000 đạo lực. Đương nhiên, này 4.580 đạo lực giá trị còn không phải Sabo dấu hiệu. Rốt cuộc hắn cũng không có sử dụng long chảo quyền hoặc là Busosoku Haki. Nếu không còn có thể tăng lên rất nhiều. Yêu yêu đọc sách như vậy thực lực ở Grand Line trước nửa đoạn có thể nói đã là rất mạnh. Bất quá Sabo cũng không vì thế cảm thấy thỏa mãn. Hắn chưa từng có đem Grand Line trước nửa đoạn coi như mục tiêu của chính mình. Hắn mục tiêu vẫn luôn là mạnh nhất. Đã lâu mà mở ra hệ thống ký chủ mô đun. Sabo nhìn đến chính mình thuộc tính. Vẫn là thực vừa lòng. Ký chủ mô đun. Ký chủ. Sabo Devil Fruit năng lực. Vô khí phách, Haki Kenbunsoku, Busosoku Haki, Haki Haosoku, chưa thức tỉnh, công pháp, chakra tinh luyện thuật chakra lượng, thượng nhẫn chakra thuộc tính, thủy, phong, lôi, âm, dương nhẫn thuật, Rasengan, cảm giác nhẫn thuật, thuấn thân thuật kỹ năng, cứng cỏi, liệt diễm phong bạo, tinh lọc thể thuật, lục hợp võ đạo, long chảo quyền. Hải quân lục thức biến chủng người năng lực, khống băng đạo cụ, hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh một chi, lưỡi hái trái cây Pokemon, gầu ác, LV42, kỹ năng, thủy pháo, niệm lực, thạch hóa công, ngủ, thuật thôi miên, quang chi vách tường, ảo giác thuật, phá phôi tử quang, đạp lãng, khí hợp quyền, trăm vạn tấn quyền anh, trăm vạn tấn phi đá. Xả thân công kích, thiết đuôi, cấp đông lạnh ánh sáng, cấp đông lạnh quyền, hệ thống phụ thuộc, Kình Thiên, Transformer, thể thuật trình độ liền không cần phải nói. Vừa mới đã thí nghiệm qua, dựa theo Sabo phỏng đoán, chỉ dựa vào thể thuật nói, hắn đại khái đã có thể khó khăn lắm tiến vào tướng cấp. Nếu tính thượng Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki nói. Nhiều nhất xem như thiếu tướng trình độ, đến nỗi trung tướng, mặc dù là chi bộ trung tướng, kia cùng thiếu tướng chi gian chênh lệch cũng là rất lớn. không chỉ có là lực lượng thượng chênh lệch, khí phách, kinh nghiệm từ từ đều tồn tại rất lớn chênh lệch. Thiếu tướng cùng trung tướng chi gian tồn tại ở rất lớn đường ranh giới. Mà trung tướng cùng đại tướng chi gian cũng đồng dạng tồn tại rất lớn đường ranh giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.